Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 247, Damien chạm trán hai nông dân. Hội hoa băng chạm trán sát thủ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 247, Damien chạm trán hai nông dân. Hội hoa băng chạm trán sát thủ bí ẩn. Damien chỉ đang đi một cách rất bình thường. Anh nghĩ hành vi của mình đâu có vấn đề gì để khiến người khác phải cảnh giác đâu. Vậy tại sao những người này lại chặn đường anh? Thái độ của những nông dân này không hợp lý chút nào. Damien cảm thấy bối rối trước khi anh tự đưa ra được một phỏng đoán hợp lý. Họ không thích mình vì mình là một otaku, ám chỉ một ai đó quá yêu thích. Say mê anime, hoạt hình, manga, truyện tranh. Các trang bị của Damien được khác với tất cả các cụm từ khác nhau. Các cụm từ được viết mực màu vàng đó trông rất đẹp vì chúng có cảm giác hài hòa với màu trắng của trang bị. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi nếu ai đó xem kỹ nội dung của các cụm từ. Anh yêu em Jin-chan. Isabel-chan xinh đẹp. Luna-chan dễ thương. Nữ tu Rebecca 4 ever, v.v. Nội dung của các cụm từ đó hầu như sẽ bị người khác coi thường. Nhiều người còn căm ghét đến nỗi họ đã bắt đầu một cuộc chiến vì họ không muốn nhìn thấy điều đó. Trong thực tế và trong các trò chơi, một otaku thường là mục tiêu của sự thù hận và dè bỉu. Nhưng Damien không co mình lại. Anh muốn tự do bày tỏ tình yêu của mình dành cho những nữ tu Rebecca. Anh đã không thể hiểu tại sao anh lại nên bị chỉ trích chỉ vì hành động yêu một người quá thuần khiết và nhiệt tình. Tôi là một kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Tại sao các bạn hỏi tôi là ai? Thái độ của Damien rất lạnh lùng. Một trong những người nông dân mỉm cười. Cậu trông không có vẻ là một kỵ sĩ thánh bình thường. Damien kêu lên. Đúng vậy. Tôi không phải là một kỵ sĩ thánh bình thường. Tôi là một kỵ sĩ thánh otaku. Vậy thì sao? Các anh muốn đánh tôi sao? Otaku? Đó là gì thế? Dù sao đi nữa thì cậu sẽ đánh nhau với tôi chứ? Sức mạnh thần thánh mà tôi có thể cảm nhận được xung quanh cậu là rất thú vị so với tất cả các kỵ sĩ thánh và linh mục tôi đã gặp trước giờ. Điều này, Damien cuối cùng đã hiểu được tình huống này. Những người nông dân này không phải giận dữ vì anh ta là một otaku. Mà thực ra bởi vì họ bị điên. Một nông dân có thể phát hiện ra sức mạnh thần thánh mạnh mẽ của anh và muốn đánh nhau với anh. Rõ ràng là hắn ta có vấn đề rồi. Tên này điên rồi. Damien cảm thấy thương cảm cho người nông dân đó. Rồi anh thành tâm cầu nguyện. Nữ thần ánh sáng, xin hãy ban phước cho những người tội nghiệp này. Sau một lúc, Damien cầu nguyện xong và nói lời tạm biệt với những người nông dân. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ khôi phục lại tinh thần của mình nhờ sự yêu ái thần thánh của nữ thần Rebecca. Giờ tôi đi đây. Damien không nhìn lại. Anh không muốn nói chuyện với những người nông dân điên rồ này quá lâu. Vậy nên anh vội vã đi về phía cổng thành. Mình cần gặp Grit càng sớm càng tốt. Damien cần nhờ Grit phong ấn lại thương Liphaen. Anh băn khoăn không biết liệu Grit tham lam có sẵn lòng làm điều đó không? Mình sẽ cứu Isabel Chan, kể cả có phải đưa cho cậu ta tất cả tài sản của mình. Anh sẵn sàng hiến dâng hết tâm hồn của mình cho cô ấy. Trong khi anh đang tự cam kết với bản thân thì, peng, có một âm thanh lớn. Damien quay đầu lại và thấy một cái cuốc đang bay về phía mình. À, rõ ràng là có ý định giết người. Một luồng khí công áp đảo. Nó sẽ gây ra sát thương lớn nếu anh không chặn nó lại. Damien phán đoán theo bản năng và vội vàng giơ chiếc khiên lên. Cha em, một sóng xung kích mạnh lan ra sau cuộc va chạm của cái cuốc và cái khiên màu trắng. Cả cánh đồng lúa mì rung chuyển. Damien kinh hoàng, mạnh quá, đó là một sức mạnh tấn công đáng kinh ngạc. Nó đủ để làm cho cuộc sống của Damien lạnh toát. Kỵ sĩ thánh hạng nhất của giáo hội Rebecca đã phải cảm thấy bối rối. Đúng lúc đó người nông dân rút cuốc lại và ném chiếc mũ rơm của ông ta xuống. Đó là một NPC tên là Piero. Ông ta trông rất phấn khởi và đang cầm một cái cuốc bằng một tay và tay còn lại cầm cây. Phòng thủ tốt đấy. Tôi sẽ phải sử dụng kiếm pháp tuyệt đỉnh rồi. Piero rất phấn khích. Đầu tiên là công tước Rick, các thành viên chơi đồ mạnh, Grogu, và giờ là Damien. Ông thấy rất phấn khích khi được gặp những người mạnh mẽ. Những người không bị áp đảo bởi kiếm pháp đế quốc. Mình phải đối phó với anh ta một cách nghiêm túc, như khi chiến đấu với Grogu. Vào thời điểm khi ông đấu với công tước Reed tại thác Lauren, Piaro đã không ở một trạng thái tinh thần bình thường. Ông đã không thể thể hiện kỹ năng của mình đúng cách. Nhưng sau khi ở với công tước Reed trong vài tháng qua, Piaro đã trở nên ổn định về mặt cảm xúc. Bây giờ ông ấy đã có thể phát huy hết khả năng của mình. Vậy thì hãy bắt đầu nào. Tôi không muốn. Damien nhanh chóng từ chối. Anh thấy không có lý do để chiến đấu cả. Nhưng Piaro vẫn cứng đầu. Cậu phải hạ tôi thì mới có thể vào Raiden. Hả? Damien nghĩ rằng thật là vô lý. Đây là một thành phố có nông dân là vệ binh sao? Người nông dân còn lại nãy giờ đứng im lặng, đột nhiên thì thầm với Piaro. Ông đừng có quá tay nhé. Tôi cũng muốn đánh nhau với anh ta. Anh ta là Grogu. Anh đã làm công việc đồng áng và tập luyện với Piaro được 2 tuần. Nhờ có Piaro mà anh đã trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều. Giờ anh chỉ còn mất một nửa máu khi đối đầu với Piaro. Giờ ngay cả con quái vật đó cũng mong chờ một cuộc chiến với Damien. Một người tài năng đã có thể vươn lên vị trí kỵ sĩ thánh số 2. Mặc dù chỉ là một kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Nhưng một ngày nọ, anh ta đột nhiên đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Vì vậy có tin đồn rằng anh ta nhận được một nghề ẩn. Người đó chính là Damien. Damien nổi tiếng nên Grogu cũng quan tâm đến tin tức về anh ta. Nhưng chính Damien cũng không biết rằng mình là một người nổi tiếng. Vì anh chỉ quan tâm đến các nữ tu Rebecca. Dù sao thì, người nổi tiếng đó hiện giờ đang ở trong một cuộc khủng hoảng tuyệt vọng. Kiếm sĩ mạnh nhất lục địa. Piaro, đỉnh cao của 2 tỷ người chơi. Grogu, anh ta bị buộc phải lần lượt chiến đấu với 2 người đó. Hội Hoa Băng là một trong những nòng cốt của 7 bang hội. Họ có 30 thành viên. Họ tuy ít về số lượng nhưng tất cả 30 thành viên của họ đều là những người ưu tú trong top 100 của bảng xếp hạng Pháp Sư. Đặc biệt, bang chủ của họ có tên là Bondre là một tài năng thực sự. Anh ta xếp hạng Pháp Sư đầu tiên và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng chung mới 1 tháng trước thôi. Nhưng chỉ vì các thành viên chơi đồ mạnh mà xếp hạng của anh đã bị đẩy xuống thứ 17. Tuy nhiên, không có ai không đồng ý rằng anh rất mạnh. À, ngoại trừ Grid ra, trong giải đấu quốc tế, Grid đã đăng xuất Bondre sau 4 giây. Nhưng đó là ngày xưa, còn đây là bây giờ. Sau sự ô nhục trong giải đấu quốc tế thì Bondre đã rất vất vả để học thêm các phép thuật cấp S. Anh đã đổ hết tiền, thời gian và công sức của mình vào việc đó. Kết quả là, Bondre giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với khi tham gia giải đấu quốc tế. Anh đã có 3 phép thuật cấp S, 9 tháng nữa. Giải đấu quốc tế lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Pháp, quê hương của anh. Lúc đó, anh sẽ thực hiện kế hoạch đã lên để triệt để trả thù Grid. Ta sẽ đăng xuất cậu sau 3 giây. Nhưng trước đó, hôm nay, ta sẽ phá tan gia sản của cậu. Tên Grid chết tiệt đó là lãnh chúa của Raiden. Bondre sẽ biến nó thành một bãi đất trống. Sự phát triển của thành phố trong vài tháng qua sẽ trở nên vô ích. Thật tàn nhẫn, thật hoàn hảo, ta sẽ làm cho cậu sụp đổ. Kuhahahaha, căn bệnh đã quay trở lại rồi. Các thành viên bang hội nói với nhau khi họ chứng kiến chủ nhân bang hội của họ bỗng hóa điên. Bang chủ của họ đã thường bị như thế này sau khi bị Grid đánh bại trong giải đấu quốc tế. Họ rất nhớ dáng vẻ trong quá khứ của anh ta. Hả? Cái gì thế? Có một khu rừng kỳ lạ đầy những dây leo gai góc. Đây hiện là phía tây của Vương quốc Vĩnh Hằng. Sa mạc sẽ sớm xuất hiện trước mặt họ. Hội Hoa Băng đã phải ngừng di chuyển đột ngột. Đó là bởi vì có 100 người ở phía xa. Họ đang chặn con đường hẹp trong khu rừng này. Trông họ có vẻ như người tị nạn. Sao lại đúng lúc quan trọng này? Hội Hoa Băng đã rất gần Raiden rồi. Tuy nhiên lại có 900 người tị nạn bất ngờ xuất hiện khiến cho cuộc diễu hành của họ bị chậm lại. Vì vậy hội hoa băng đã trở nên cáu kỉnh. Chỉ cần giết họ. Bonr thấy điều đó và anh đã thốt ra một câu khủng khiếp. Các thành viên bang hội đã nhăn mặt và phải trấn tĩnh Bonr. Điểm tai tiếng của chúng ta sẽ cao vọt nóc nếu chúng ta giết quá nhiều người như vậy. Sẽ không thể chơi game được bình thường trong một thời gian mất. Đúng vậy, bang chủ, xin hãy bình tĩnh lại. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi muốn đập nát Raiden ngay bây giờ. Này, chúng ta cũng có thể bay qua họ. Bonr đã bị mất trí vì thành phố trống của kẻ thù đang ở ngay trước mặt anh ta. Các thành viên bang hội rất cố gắng trấn tĩnh anh ta. Họ có thể bay trên bầu trời bằng phép thuật. Hãy bay trên trời cho đến khi chúng ta thoát khỏi khu rừng. Sao nào? Được chứ? Bonr vất vả lấy lại bình tĩnh và gật đầu. Hai, được rồi. Thật không may là sẽ tốn nhiều mana. Nhưng nó vẫn tốt hơn là giết chết những người đó. Bay. Ngay khi Bonr đang bay lên cùng với các thành viên bang hội của mình thì một bàn tay mọc ra từ một cây nho gai và túm lấy một thành viên bang hội. Hở, hội hoa băng đã không thể hiểu được tình hình. Họ sững sờ khi nhận được một cửa sổ thông báo. Thành viên tổ đội gen của bạn đã chết. Hả, điên vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bonr lập tức nhắm ma thuật theo hướng bàn tay bí ẩn vừa nhô ra. Tên khốn này. Bùm bùm, bom băng nhanh chóng đóng băng những cây dây leo và phá hủy chúng. Sau đó, xác chết của Gen xuất hiện. Ở đâu? Họ phải tìm kẻ đã giết Gen. Bonr và các thành viên bang hội tìm kiếm quanh khu vực. Nhưng họ không thể nào tìm thấy kẻ thù. Phập, Kiak, thành viên tổ đội Silver đã chết. Bonr và các thành viên bang hội tái mặt. Một đồng đội đứng ngay gần họ vừa chết mà họ vẫn chưa phát hiện ra kẻ thù ở đâu. Như thể là có một con ma vậy. Sát thủ. Một sát thủ mạnh đến mức mà Bonr cấp độ 303 cũng không thể phát hiện ra. Và mạnh đến mức có thể giết chết các pháp sư gần 300 cấp. Đúng. Mạnh như Faker vậy. Faker sao? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Bonr. Không thể nào. Thực sự là Faker sao? Nếu vậy, Bonr vội vàng hét lên. Chúng ta không nên ở đây. Ra khỏi khu rừng ngay. Một sát thủ là đối trọng của một pháp sư. Pháp sư có máu, phòng thủ và nhanh nhẹn thấp. Vì vậy họ không đủ khả năng để chống lại những sát thủ nhanh nhẹn được. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi họ đang ở một nơi tối tăm như thế này và có nhiều chướng ngại vật. Họ cần phải di chuyển đến một khu vực rộng lớn ngay lập tức. Hội hoa băng đã đưa ra quyết định này và ngay lập tức sử dụng. LT, nhanh chóng. GT, mục tiêu của họ là thoát khỏi khu rừng sau khi sử dụng kỹ năng để tăng tốc độ di chuyển. Nhưng kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối đó không có ý định để họ đi. Hắn ta đã ném dao găm nhắm vào các pháp sư. Chương 248, Faker và Bonr. Chốt chặn ở thành Patreon, cách chương.